Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 2, góc chuyện audio.com. Chủ topic 22h47.09.12, 2016. Không phải tôi không hề nói dối, hơn nữa tôi cũng không phải mèo. Nhưng tôi thật sự rất muốn nuôi một con mèo, 2 năm trước tôi đã nói với hắn, đã nói rất lâu. Hắn nói gian nhà quá nhỏ, không thể nuôi mèo, chỉ là tôi thật sự rất muốn nuôi một con. Vì thế tôi có một con mèo, nhưng không ai nhìn thấy nó. Tôi đặt tên nó là Sô-cô-la, Sô-cô-la được ăn đồ ngon khi tôi biểu hiện tốt. Có lúc nó sẽ ở trên bàn, hoặc là chỗ khác, chỉ không xuất hiện ở cạnh hắn, khi hắn không ở đó nó mới ra. Tôi không phải mèo, tôi là người, tuy tôi cũng sẽ tiêu diệt chuột. Nghĩ như vậy, vấn đề kia tôi với mèo dường như đâu có gì giống nhau, hơn nữa tôi cũng có tên là Tiểu Âm, hắn gọi tôi như vậy. Chính là như vậy, tốc độ là gì tôi không hiểu lắm, nhưng tôi phải đợi rất lâu, hóa ra tôi cũng phải chờ đợi rất lâu, tôi có rất nhiều thời gian. Bệnh kiều, là cái gì, tôi không bị bệnh, hắn cũng không bị bệnh rất phiền phức, tôi có một ấm nước nóng, bị bệnh phải không ngừng nấu nước rồi uống cạn. Thuốc rất đắng, không thích, múi giờ niên đại cụ thể, hiện tại, có thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính, nhưng nó rất xấu, không quan trọng lắm, khống chế, hắn không khống chế tôi. Buổi tối tôi lại lấy thức ăn làm chuyện xấu, tôi lấy một lọ vi. Ta, min đổ hết vào, chúng tôi cần vi. Ta, min, như vậy chúng tôi sẽ rất khỏe mạnh, có thể sống sót. Hắn nổi nóng với tôi, khi hắn tức giận tôi muốn cùng hắn chia tay, thế nhưng sau đó hắn lại đối xử với tôi rất rất tốt, còn nói xin lỗi tôi. Hắn đập nát hết bát đĩa, sau đó đi trực ca đêm, vì nếu hắn không làm ca đêm chúng tôi đều sẽ chết đói, bao gồm cả sô-cô-la. Hình như tôi nghe thấy giọng nói của hắn, tôi phải xuống, ngày mai, có thể tôi sẽ trở lại vào ngày mai, cũng có thể không? Comment, Cẩm Sứ 23h19, tháng 12 năm 2016. Từ đáng yêu biến thành u ám, bỗng dưng muốn liên lạc với cảnh sát đến cứu viện chủ topic. Ludwig 19 23h29, tháng 12 năm 2016. Có chút đáng sợ, Ludwig 19 23h23, tháng 12 năm 2016. Có chút đáng sợ, Phong Tuyết Nan Tài 23h27, tháng 12 năm 2016. Có chút đáng sợ, Phong Tuyết Nan Tài 23h31, tháng 12 năm 2016. LZ còn liên lạc với mẹ không? Đại Hồng Khổ Y 23h32, tháng 12 năm 2016. Bạn trai tặng cậu computer vì sao lại muốn chia tay? Có liên quan sao? Còn không nhìn ra được ý trên mặt chữ sao? Bị giam cầm, tôi là số viên viên 23h35, tháng 12 năm 2016. Cảm giác của tôi từ một tiểu thuyết đáng yêu tươi sáng đến hồi hộp ma huyễn, bé Bi có chút bối rồi. LZ không cần dọa bé Bi nha. Tế tế 23h37, tháng 12 năm 2016. Comment trên, một chủ topic cậu còn liên hệ với người nhà không? Không phải cậu vẫn luôn chờ đợi trong nhà không gặp ai chứ? Đàm Minh 23h43, tháng 12 năm 2016. Cảm giác LZ thật giống U Linh không nhớ rõ mình đã chết rồi. Lãnh Tây Bì Đảng 23h47, tháng 12 năm 2016. LZ bạn bao nhiêu tuổi? Không cảm thấy cách đối xử của bạn trai bạn với bạn rất kỳ quái sao? Sư Huỳnh Eo Thon Nhỏ 0:10, tháng 12 năm 2016. Lỗ chủ, có hơi mẫn cảm với thuốc đấy. Lô Chu một cách gọi khác của chủ nhà. CLKLE Túa 0:31:10, tháng 12 năm 2016. Nếu như không có Lam Gầy Nấm Hương tôi suýt chút nữa sẽ tin vào topic này đi báo cảnh sát gấp. Winston 9270 0:35:10, tháng 12 năm 2016. LZ bảo bảo anh giúp bé liên hệ cảnh sát thúc thúc nhé, bé không sao chứ. Thanh Hoa Ngư 0:42:10, tháng 12 năm 2016. Chủ thuật ngữ khí y như mấy bé tiểu học, ngang qua Thanh Hoa Ngư 6:41:10, tháng 12 năm 2016. Khủng bố, Ngọa Vũ Ổng Vân 8:10:10, tháng 12 năm 2016. Vì cái lông gì comment của mấy người đều rất thú vị. Đom Đóm tháng 3 8:28:10. Tháng 12 năm 2016, không bị giam cầm chứ, góc chuyện audio.com, mà chủ topic hiện tại hẳn là trạng thái linh hồn, hoặc là nói cách khác đằng ấy chết rồi mà bản thân không biết. Tôi cũng biết phương pháp thay đổi cần thiết 10:30. Tháng 12 năm 2016, mọi người lầu trên chơi vui quá ha 2333. June 10, 2011, 10, tháng 12 năm 2016. Chủ topic, bạn bao nhiêu tuổi vậy? Không hiểu sao tôi lại có cảm giác lo sợ cho bạn. Bạn muốn chia tay với hắn ta, ban ngày chạy ra ngoài, hiểu không? Đương nhiên nếu như là giả coi như tôi chưa nói gì. Phù Gu sinh 10 giờ 25 10, tháng 12 năm 2016. Linh hồn ma quỷ gì ở đây vậy? Dù có thật cũng không thể nói. Một khi ý thức được tất cả sẽ bị ám. LZ xin đừng quan tâm họ nói nhảm, chỗ cậu ở lớn không? Ẩn danh 10 giờ 37 10, tháng 12 năm 2016. Thật sự là khủng khiếp, sợ hãi. Payment 11 giờ 52 10, tháng 12 năm 2016. Chủ topic, có phải là cậu tâm thần phân liệt không? Ngang qua Thanh Hoa Ngư 12 giờ 10 10, tháng 12 năm 2016. Chém gió rất tốt, mật độ hoàng hôn 12 giờ 20 10. Tháng 12 năm 2016, hoa, thú vị quá, chờ mong phần tiếp, mạn mạn cỏ xanh là hy vọng xa vời, phát biểu 12 giờ 45 10. Tháng 12 năm 2016, mọi người nhập vai quá sâu, LZ chế ở nơi nào a, dưa hấu cuồng bạo 13 giờ 14 10. Tháng 12 năm 2016, à tôi có chút sợ hãi, phong tuyết nan tài 15 giờ 50 12 tháng 10 năm 2016. LZ ngày hôm nay lại đến chứ? Chào các bạn, lâu lắm rồi mới gặp. Hạ xưa đi du lịch đấy nên là bỏ bê nhiều thật. Hạ xưa đã đến Đà Lạt và Nha Trang, ghi lại rất nhiều kỷ niệm ở đó luôn. Khi nào phải viết bài chia sẻ cẩn thận he he. Tặng các bạn tấm hình bình minh Nha Trang do Hạ xưa tự chụp. Khách chương.